Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, cái gọi là sinh tồn. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được cửa xe mới vừa đóng lại. Tưởng Sơn cả người dựa vào ghế thở hào hển, dẫu sao là người bình thường, nào có gặp qua loại này chân thật cảnh tượng, xác sống, để cho hắn đặc biệt sợ. Cởi xuống áo khoác, cầm súng trong tay, Tưởng Sơn có chút ngẩn người. Trong đầu vẫn là vung tán không đi mới vừa rồi cảnh tượng. Một đám xác sống, dưới đất còn có người thi thể. Cuộc sống ở xã hội hài hòa ở giữa người kia trải qua những thứ này. Châm thuốc lá hít vài hơi, đè xuống sợ hãi. Tưởng Sơn cả người hơi thông suốt điểm. Ta có cửa hàng, ta có vũ khí. Chỉ cần đi nhiều tìm tiền, ta liền có thể mua các loại trang bị, ta có thể sống được. Tưởng Sơn lầm bầm lầu bầu nói, hắn cho mình đang đánh khí, để cho bản thân có lòng tin có thể sống được. Vừa nói liền lấy ra điện thoại di động, xem Mạt Thế máy hậu thủ có thay đổi gì. Điện thoại di động vẫn là như cũ, không có bất kỳ biến hóa. Tiến vào cửa hàng, Tưởng Sơn tra xét hạ. Dường như vậy không có thay đổi gì. Tiếp tục lật xem. Ồ, Tưởng Sơn phát hiện không cùng điểm. Vốn là ở một ít siêu cấp đắt tiền vật phẩm phía sau. Những cái kia dấu hỏi, bây giờ cho thấy đi ra. Xác sống đánh chết đếm. 000, 10.000. Giống như một ít trang giáp. Siêu Saiyan huyết thống. Còn có một chút cao cấp vô địch trang bị. Phía sau toàn bộ viết xác sống đếm, Tưởng Sơn đếm đếm, đều là ít nhất 100.000 trở lên. Đây là muốn ta giết xác sống sao? Cái này giết mấy trăm ngàn xác sống, những thứ này mẹ nó có phải hay không cũng không cần suy nghĩ. Tưởng Sơn có chút hết ý kiến, cho ví dụ toàn bộ huyện Phụng Hóa cũng mới 500k nhân khẩu. Người muốn ta giết 1/5 trở lên. Tưởng Sơn cảm thấy làm sao cũng không làm được. Im lặng cười một tiếng. Tưởng Sơn tiếp tục xem điện thoại di động. Nhưng là xác sống đếm phía sau làm sao còn có mấy cái dấu hỏi. Sẽ không còn khác biệt yêu cầu đi. Tưởng Sơn có chút phiền. Vốn là kế hoạch đều bị làm rối loạn. Vốn là dự định đến huyện Phụng Hóa. Sau đó lợi dụng bản thân có vũ khí và xe. Từ từ phát triển. Huyện Phụng Hóa ngân hàng và một ít đơn vị. Sau đó các loại cửa hàng. Hắn cảm thấy có thể lấy được rất nhiều tiền. Những thứ này là hắn phát triển phương hướng. Sau đó cùng mua một ít cường lực trang bị. Ở hướng ra phía ngoài phát triển. Đi bên ngoài xem. Nhưng là bây giờ cái này tốt đẹp trước đề ra đã bị phá vỡ. Giống như một ít thông thường vũ khí. Nhìn một chút cũng cần xác sống đếm. Mặc dù không nhiều, nhưng là một ít ở phim truyền hình trong điện ảnh trang bị. Cũng phải vô cùng nhiều xác sống đếm. Cái này làm cho hắn rất im lặng. CMN, nhìn dáng dấp không thể len lén cẩu. Vốn còn muốn thô bỉ trổ mã. Bây giờ chỉ có thể chính diện mới vừa. Tưởng Sơn dùng đánh mình chán. Ngẩng đầu nhìn nóc xe. Trong miệng tàn thuốc đã tiêu diệt. Tưởng Sơn ý tưởng rất đơn giản, ở xác nhận Mạt Thế và điện ảnh trong tiểu thuyết không sai biệt lắm điều kiện tiên quyết. Hắn dự định lợi dụng xe và cửa hàng vật liệu tồn tại. Từ từ cướp huyện Phụng Hóa tiền, sau đó tăng cường tự thân năng lực. Hắn ở cửa hàng trước coi trọng siêu cấp binh lính huyết thanh. Đúng, chính là nước Mỹ đội trưởng trích huyết thanh. Có thể để cho thân thể con người đến thân thể con người có thể cực hạn. Như vậy thì có thể ở nơi này Mạt Thế sinh tồn. Hơn nữa mặc dù không ngăn được viên đạn, nhưng là hắn cân nhắc như vậy ít nhất có thể chống đỡ một ít xác sống móng vuốt và cắn xé. Còn có ở ổn thỏa điểm, hắn muốn mua trang giáp, Iron Man Batman chờ trang giáp qua mắt, hơn nữa bây giờ còn cần xác sống đếm. Hắn căn bản là không có cân nhắc, hắn suy tính là mấy triệu xương cốt bên ngoài trang giáp. Như vậy ít nhất có thể phòng vệ thân thể, sẽ không để cho mình bị thương bị nhiễm. vốn là dự định ở huyện Phụng Hóa chỉ cần cẩn thận điểm. Hắn cảm thấy hẳn có thể từ từ mạnh mẽ, mỗi một người đàn ông trong lòng đều là ích kỷ cùng biểu diễn cường đại dục vọng cùng tồn tại. Hắn nhìn trong điện thoại di động nhiều như vậy trang bị. Hắn không muốn có là không thể nào. FXXK, tưởng sơn văng tục, sau đó lựa chọn lượt nhấn liền trong tiệm mấy gói thuốc lá. Lựa chọn mua, mới vừa lấy được mấy trăm đồng tiền. Hắn muốn mua thử một chút, mà thế sau mua có thể hay không có cái gì dị thường. Hoặc là có thể hay không có cái gì túi quà. Nhưng là không có hắn nghĩ những thứ này. Trên tay xuất hiện hắn mua mấy gói thuốc lá. Trong xe hết thảy vẫn là như vậy bình tĩnh. Tưởng Sơn mở ra khói, rút ra một cây đốt, hít vài hơi. À, và trên thực tế khói giống nhau như đúc, không có không đồng nhất cùng. Mặc dù không có bất kỳ túi quà, nhưng là Tưởng Sơn vẫn là hài lòng. Ít nhất đồ mua là cùng trên thực tế như nhau. Mặc dù phát hiện mặt thế sau cửa hàng đồ trong tiệm cũng so mặt thế trước đắt không thiếu. Bây giờ liền phải chuẩn bị giết xác sống. Vì còn sống, vì mạnh mẽ, bây giờ không thể bỏ qua bất kỳ thu thập tiền cơ hội. Tưởng Sơn đứng lên, nhìn ngoài xe nói, trước hay là lên đường đi huyện Phụng Hóa. Bên kia có ngân hàng còn có rất nhiều cửa hàng. Có thể tìm tiền. Trên đường tìm một chút lạc đàn xác sống, lên trước tay xem, đi tới buồng lái, làm việc nút ấn, thu hồi gầm xe cố định chân, xe một tiếng nhỏ nhẹ nổ ầm, chậm rãi lái về phía trước đi, xe hàng lớn chạy ở nông thôn trên quốc lộ, mặt đường là nhựa đường xe chạy, ven đường núi mát cây xanh, tây thôn chung quanh cảnh sắc cũng không tệ lắm. Chẳng qua là trên mặt đường thỉnh thoảng xuất hiện tàn tạ xe cổ. Để cho phần này vốn là mỹ cảm, không còn tồn tại, trên đường thỉnh thoảng xuất hiện đụng hủy xe cổ. Còn có một ít là giống như bị vứt bỏ xe cổ. Thỉnh thoảng còn có thể thấy người thi thể. Hơn nữa thi thể vẫn bị gặm ăn phá hoại qua dáng vẻ. Đặc biệt chán ghét, Tưởng Sơn lái xe, cửa kính xe mở. Từ cửa sổ nhìn đi ngang qua hết thảy, vốn cũng không coi là sạch sẽ trên đường xe chạy, khắp nơi là thắng xe dấu vết, cộng thêm các loại xe cổ, để cho Tưởng Sơn có thể cảm nhận được mạt thế tới ngày đó. Mọi người là biết bao sợ hãi, không quá ta ngày đó ngủ là chuyện gì xảy ra. Thật kỳ quái, Tưởng Sơn ở mạt thế tới ngày đó, đối với mình không tỉnh. Vẫn là duy trì cao độ hoài nghi, dẫn đầu khẩn yếu nhất, vẫn có thể không có thể tìm được người sống hỏi một chút. Rốt cuộc cái này hai ngày chuyện gì xảy ra? Xe vững vàng mở ở trên đường, thỉnh thoảng chuyển phương hướng tránh né trên đường xuất hiện tàn tạ xe cổ. Tưởng Sơn cảm giác tốt cực kỳ, xe lái rất thoải mái, phát động rất nhanh, hơn nữa xe rất yên lặng. Toàn bộ xe mở phát ra thanh âm rất nhỏ, tầm mắt rất tốt, làm việc đơn giản, đối với so với trước kia tiểu xe cùi, thật là thoải mái ngất trời. Ai nha, đúng rồi, trên đường xe cũng phải vơ vét hả? Bây giờ con ruồi tuy nhỏ, nhưng cũng là thịt à, Tưởng Sơn vừa nói. Bên thắng xe, dừng lại xe hơi, không có tắt máy. Sau đó mang theo chuẩn bị xong ba lô vũ khí, mở cửa xe đi xuống, ở ven đường mấy chiếc xe trước xa xa nhìn xem, phát hiện bên trong không có bất cứ sinh vật nào. Tưởng Sơn từ từ đi tới, cửa xe mở, trực tiếp lên xe lật tìm, nghèo như vậy, tiền đều không thả một chút sao? Cái gì, nhiều như vậy, an toàn bộ, ngươi dùng tới đây sao? Điện thoại di động. Apple, bất quá bây giờ đối với ta lại nói không có, nhưng là cất trước đi. Tưởng Sơn vậy đảo mấy chiếc xe một bên tự tiêu khiển tự giải trí. Mặc dù thu hoạch không nhiều, nhưng là Tưởng Sơn vẫn tìm được ít tiền. Phần lớn đều là chút tiền lẻ. Bóp tiền vậy không có tìm được một cái. Bất quá thuốc lá bật lửa tìm được không thiếu. Mặc dù điện thoại di động cửa hàng có thể mua. nhưng là Tưởng Sơn bây giờ dự định có thể trên thực tế lấy được. Cửa hàng không dự định mua, trừ phi vạn bất đắc dĩ, bởi vì phải gửi tiền mua chút bảo vệ tánh mạng trang bị. An toàn là khẩn yếu nhất, mở Land Rover, vừa thấy chính là chúng ta nơi này xài mộc lão bản. Làm sao trong xe không có một chút tiền? Tưởng Sơn oán trách, cầm trong tay ven đường nhặt một cây cây nải, ở khiêu một chiếc xe cửa xe. Phần lớn xe hơi cửa xe đều có thể tiện tay mở ra. Có chút cũng mở, mà có mấy chiếc khóa lại. Cho nên Tưởng Sơn không nhiều bi. Tự lực cánh sinh, lần đầu tiên khiêu xe, vẫn còn có điểm khẩn trương. Tưởng Sơn tự giễu cười một tiếng. Khiêu xe dường như không được. Tưởng Sơn vừa mới dứt lời, trực tiếp đem thủy tinh đập vỡ. Bóc sát, tiếp theo là, rào. Thanh âm không tính là nhẹ cũng không coi là nặng, nhưng là cái này làm cho hắn không khỏi một hồi khẩn trương. Tưởng Sơn lập tức trái phải trước sau xoay người xem. Có phát hiện không bất kỳ kỳ quái phản ứng, đưa tay từ bên trong mở cửa xe, chui vào, trên đường, xe tải hàng có thùng, đi tới lui ngừng. Tưởng Sơn thỉnh thoảng xuống, cướp trên đường không người xe cộ. Thỉnh thoảng ở đường vừa nhìn phương xa, hút điếu thuốc, ngẩn người suy nghĩ sự việc. Thỉnh thoảng có người thi thể, Tưởng Sơn cũng biết đứng ở thi thể bên cạnh, nhìn nghiên cứu một chút. Tuy lại chính là xem, nhưng là hắn vậy phát hiện, rất nhiều thi thể đều có bị cắn xé dấu vết, còn có bị vật nặng đòn nghiêm trọng dấu vết, rất nhiều gãy tay gãy chân, hơn nữa đầu cũng làm thịt. Cái này vừa thấy chính là bị thứ gì đập thành như vậy. Tưởng Sơn vậy đang tò mò. Xe mặc dù ngừng đi tới lui, nhưng là cũng có một đoạn rất dáng dấp khoảng cách. Tại sao không thấy một người sống, hoặc là một cái xác sống? Cái này làm cho hắn có chút nghi ngờ. Cầm lấy điện thoại ra nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện số tiền. 1.342 nguyên. Để cho Tưởng Sơn có chút vừa không biết làm sao lại ước mơ. Không biết làm sao là lật mau một buổi chiều. Lại mới như vậy ít tiền. Mà ước mơ là gom ít thành nhiều. Chỉ cần mình không chết. Mấy con số này tổng hội trở nên nhiều. Đến lúc đó có thể mua những cái kia điện ảnh trong trò chơi trang bị. Cái này làm cho hắn đặc biệt mong đợi. 4 giờ, mau chạng vạng tối. Buổi tối trước đến huyện Phụng Hóa ngoại ô, sau đó sáng sớm ngày mai, liền trời sáng vào thành tìm kiếm. Tưởng Sơn trong lòng suy nghĩ, nhổ ra tàn thuốc đạp tát, sau đó liếc nhìn bên cạnh, đã bị hắn lục soát qua được xe cổ, xoay người đi hướng mình xe hàng. Sau lưng ven đường bảng hướng dẫn trên viết, đường hầm Kim Hải, khoảng cách 2 cây số. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyensv.com/livestream-giam-nối-giai-gai-nối-pau-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.